Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào năm Lý Lộc tham gia huấn luyện, trường hợp kỵ binh nhẹ đã xuất hiện mấy người mạnh mẽ lưu truyền đời sau. Kay Williams chỉ dựa vào một con dao mà có thể áp chế sự vây bắt của hai đội hành động nhỏ. Chuyện này thật sự có 102 trong lịch sử huấn luyện. Lấy cảnh ngộ chiến, hai bên đối địch gặp nhau nên xảy ra chiến đấu. Cách đánh vũ nhục lớn nhất là lấy chủy thủ đấu một mình với AK-74 của kẻ địch. Chú ý là AK-74 mà không phải là AK-47 đã lạc hậu. Dùng binh khí lạnh lùng cắt đầu kẻ địch tuyệt đối có tính thưởng thức hơn dùng đạn bắn bể đầu nhiều lắm. Đây cũng là cách để cáo chiến thủ khoe khoang kỹ thuật ẩn núp và di động cao siêu trước mặt Tây Mơ. Khi chẳng những dùng dao đối với súng, hơn nữa còn lấy một địch nhiều. Anh xuống tay gọn gàng linh hoạt nhưng cũng không phải máu lạnh vô tình. Mỗi một chiều đều hữu hiệu ngăn lại hành động của đội nhỏ, cho bọn họ mấy đòn nghiêm trọng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối đủ khiến bọn họ tiêu mất năng lực hành động. Dù mặc áo chống đạn tác chiến, các đội viên hành động cũng không cách nào tránh khỏi vận rủi gãy xương hoặc chật khớp. Có một vị nghiêm trọng nhất bị gãy xương hông mà phải chán nản rời sân huấn luyện. Cái tên cơn ác mộng trong rừng rậm khi lấy được năm đó cũng là do sự việc này mà ra. Nghe nói lúc thượng tá Angela phụ trách huấn luyện chọn lựa và đội trưởng Vất Khải kiểm tra hiện trường chiến đấu đã làm ra lời bình như sau. Im lặng, đại biểu là lời khen cao nhất. Sau đó, đội trưởng Vất Khải thân thiết an ủi đội viên bị thương. Cô đi tới trước giường bệnh của đội viên bị thương, ân cần tra xét thương thế của bọn họ. Cô tán thưởng nói. Biểu hiện của các cậu rất anh dũng, tôi đại diện đoàn trưởng La Nặc Nặc Á của sa mạc Ương Non tới an ủi các cậu. Hy vọng các cậu an tâm dưỡng thương, sớm ngày trọng trấn hùng phong. Đội viên bị thương nghe xong quả thực là cảm kích đến mức nước mắt chảy thành sông. Bọn họ nắm thật chặt tay của đại mỹ nữ Phất Khải, khóc không thành tiếng, nói. Là chúng tôi học nghệ không tinh, khiến đoàn trưởng và đội trưởng phí tâm. Đội trưởng Phất Khải thiết tha nắm lại tay của họ, nói. Sự kiện lần này, đoàn trưởng sẽ phụ trách cho các cậu, tổ chức sẽ phụ trách cho các cậu. Chúng tôi đã xin đủ tiền bồi thường tổn hại cơ thể, phí dinh dưỡng, phí ngộ công, phí bồi thường trong lúc không thể làm việc, phí giao thông, phí chữa trị từ bên tổ chức. Các cậu cứ nhất định an tâm dưỡng thương. Trong cuộc nói chuyện kế tiếp, đồng chí đội trưởng Phất Khải của sa mạc Ương Non, đội được trường học kỵ binh nhẹ Venezuela chọn hợp tác trong lần huấn luyện này, chỉ ra chuyện không may mắn, món liên tục xảy ra chủ yếu là do bên tổ chức vận tác sai lầm. Trước khi huấn luyện bên tổ chức không thể thông báo với phe ta đầy đủ tình huống đặc biệt của một số học viên biến thái trong lần huấn luyện này, nên đã tạo thành tổn thất không đáng có của phe ta. Việc này hoàn toàn bại lộ tội lỗi ngập trời của đơn vị hợp chủ đối với đơn vị hợp tác chúng ta. Tai họa vô tình, gắn bó như môi với răng. Đơn vị hợp tác chúng ta chỉ có thể càng đoàn kết chặt chẽ hơn, lấy đoàn trưởng La Nặc Nặc Á làm trụ cột trung ương đoàn, mới có thể lấy được thủ lao cao hơn từ trong tay của người chủ xấu xa kia. Các đội viên khóc lóc nức nở. Đây là một lần đại hội thắng lợi, một đại hội chưa từng có. Đội trưởng Phất Khải đã dùng nhân cách sức quyến rũ đặc biệt bắt sống trái tim của những người trẻ tuổi. Mà đội trưởng Phất Khải thì về lại xe chỉ huy, đối mặt thượng tá Angela đại biểu cho phía chủ thì cảm kích vạn phần nói. Công việc trong lần huấn luyện chọn lựa này giúp đám người ở tuyến 2 của chúng tôi thu hoạch khá nhiều, khiến cho bọn họ biết rõ đối diện tình thế nghiêm trọng. Nhờ vào sự phát triển của khoa học và thái độ đối mặt tương lai thì có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Thượng tá Angela gật đầu liên tục, khen ngợi đội trưởng Phất Khải là một vị đội trưởng tốt tận chức. Cô còn bày tỏ sự vui mừng và cảm kích từ đáy lòng vì trong giai đoạn giữa sơ cấp của lần huấn luyện này chưa từng có nhân viên nào tử vong. Đội trưởng Phất Khải và thượng tá Angela bắt tay chặt chẽ, đưa mắt thầm tình nhìn nhau, ý vị sâu xa nói. Lần này đội viên phe tôi có 19 người bị thương, phí vận chuyển của máy bay trực thăng, phí cấp cứu, phí chữa bệnh, phí dinh dưỡng, phí chăm sóc, phí ngộ công, tôi đều sẽ thông qua công ty kế toán, có thể tin để xét duyệt, sau đó sẽ báo cho cô trả, xin nhanh chóng xử lý. Thượng tá Angela trố mắt im lặng. Sự thật chứng minh tình cách mạng quốc tế hơn phần nửa xây dựng trên tiền bạc, mà đội trưởng Phất Khải thật là một vị đội trưởng tốt tận chức phụ trách phân đoàn lính đánh thuê, là một lãnh đạo tuyệt đối có thể tin tưởng ở mặt tiền bạc. Nói tóm lại, các đội viên tuyển thứ hai của Sa Mạc Ưng Non trải qua trận bạo lực của Kay và Dương, lòng tự ái bị thương tổn nghiêm trọng. Chuyện này trở thành một sự khuất nhục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net